1101, bối bối sinh khí. Cũng có một số người bị Tần Hương Liên lời này chọc giận, nhân phẩm nói đúng là bọn họ không xứng là người rồi. Trương công tử nói, cô nương, ngươi đây là tại muốn chết một bên cao đạo sư nhìn không được, lập tức sinh khí quát nói, đều làm gì đều đã trễ thế như vậy, các ngươi còn muốn đợi tới khi nào, muốn là nháo sự cũng không cần phải khảo hạch khụ khụ mọi người không dám nhiều lời, bất quá đều chừng lấy Tần Hương Liên, cái sau làm không có cái gì trông thấy. Nàng quay đầu nhìn một chút cái kia bé trai, sau đó cười cười, buổi chiều khi đó, theo ngươi cùng nhau tiểu đồng bọn đâu bé trai có chu tờ thẹn thùng, Tần Hương Liên thanh âm giống như âm thanh tự nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, tốt như vậy nghe thanh âm. Không cần sợ, ngươi không phải liền là muốn vào học viện A nói cho ta biết, bọn họ ở nơi đó, ta có thể mang các ngươi đi vào. Tần Hương Liên cười nói thật sự là cười đến rụng răng. Trương công tử lần nữa cười nhạo nói, ánh mắt của hắn một mực dừng lại Tần Hương Liên trên thân. Cười cái gì cười Tần Hương Liên nhướng mày, quay đầu chừng lấy Trương công tử cao đạo sư, cô nương, ngươi đi một bên, phế vật này cũng đi ra một chút. Ngươi làm gương sáng cho người khác, lời này đều nói ra được an tình làm sao tuyển nhận người cái này tố chất không phải dạy hư học sinh á. Tần Hương Liên rất tức giận. Ngươi biết ta là ai ngươi mắng ta, tốt tốt tốt mặc kệ ngươi là người phương nào, ngươi bị thủ tiêu tư cách, mau cút, không phải vậy lao tử lên ngươi cao đạo sư giận quá thành cười, còn ngươi tựa hồ muốn giết người. Hắn cho tới bây giờ đến học viện cũng là cao cao tại thượng, bình thường người đều muốn nịnh bợ hắn, hiện tại còn bị một cái thực lực đê tiện nữ nhân mắng, làm sao không giận. Tần Hương Liên khí tim thoải mái chập trùng, sắc mặt lại trắng bệnh, nàng bị cao đạo sư khí thế áp thở không nổi, nói cho cùng vẫn là thực lực quá kém, nếu như là người bình thường, đã sớm chết. Bối bối chạy tới, ngại thanh mãi khi nói, người xấu, khi dễ mẹ ta, đánh ngươi nha. Nàng vừa chạy đến, liền đem cao đạo sư chấn thương, cái sau lui về phía sau một bước. Khỏe miệng đổ máu đại đại đại cao đạo sư hai chân phát run, hắn khẳng định gặp qua bối bối A, thương thế của hắn cũng không có hoài nghi đến trên người nàng, chỉ cho rằng trong bóng tối có bảo hộ cao thủ của nàng tại đi. Bốn phía người cũng không ít người nhìn qua bối bối bộ mặt thật sự, nhất thời giật nảy mình, thần giới đại công chúa bối bối, đừng tới đây, ngươi đi một bên, nơi này rất nguy hiểm. Ái nữ chi tâm, nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là không hy vọng bối bối cuốn vào, người nơi này cũng không nhận ra. E sợ cho có ngoa y y muốn hử hử bối bối quệt miệng ba, nơi này có mấy người nàng xem cảm thấy chán ghét. Xét đánh giữa trời trong, bầu trời bỗng nhiên lật đổ huyền hoàng, gió dục mây vẩn, trong bóng đêm, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, lực lượng kinh khủng giảm áp nguyệt hạ tu tiên học viện linh lung nữ đế cùng hàn nguyệt nữ đế toàn thân đánh giật mình, thái thượng đế quân hắn muốn làm gì, nhìn lên trên trời lực lượng, tựa hồ là thần phạt ra khủng bố như vậy. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm phương hướng, phát hiện là ngoài cửa lớn, nhất thời hóa thành lưu quang bay đi. Đồng thời còn cảm giác không thấy thái thượng đế quân khí tức, mà cửa lại một đống người. Thái thượng đế quân thần phạt đến rồi trời ạ, nàng là đại công chúa, như vậy nữ nhân này cũng là đế hậu. Người nào đó nhìn lấy Tần Hương Liên, khiếp sợ cái cằm đều không khép được, phía sau lưng ướt đẫm. Đi a, không biết người nào người hô to một tiếng, mọi người tranh thủ thời gian chạy trốn tứ phía, mạng nhỏ quan trọng, báo danh khảo hạch cái gì, lăn một bên đi. Đi làm bối bối tiểu không hiểu chuyện nàng rất tức giận, cũng nghe được cái kia cao lời của đạo sư. Tóm lại nàng rất chán ghét. Cho nên thần phạt không có tới, thần uy tới, bọn này cặn bã, lập tức như là kinh hãi tho con một dạng, cùng nhau đều bị áp tại trên mặt đất, thất khiếu chảy máu linh lung nữ đế cùng hàn nguyệt nữ đế một tới cửa, lập tức bị ép quỳ xuống, dãy rùa không được cái này, này sao lại thế này, bốn phía chỉ có Tần Hương Liên cùng bối bối đứng đấy, những người khác thống khổ kề sát đất, trang diện thật sự là thảm. Bối bối có phải hay không là ngươi làm Tần Hương Liên chừng lớn con ngươi nhìn lấy bối bối. Bối bối lông mi cau lại, sau đó cười cười, ừm đây này. Chơi ạ cái này tiểu biến thái, nàng vẫn cho là cũng là trúc cơ kỳ, thanh đồng thằng nhóc rách dưới, hiện tại xem ra, đây mới là vương giả nước tiểu không ẩm ướt ra cái kia bé trai càng thêm vô cùng thê thảm, sắp chết đâu, thực lực quá kém làm sao có thể chống cự được thần uy Tần Hương Liên hô. Dừng tay, bối bối, bọn họ có là vô tội. Bối bối lắc đầu, nói thật, nàng không muốn giải trừ thần cung bên này tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, tắm rửa, đợi trái đợi phải đều đợi không được bối bối trở về. Tâm lý. Chua chua. Ba ba, chúng ta đi tìm tỷ tỷ. Không đi đi, đã trễ thế như vậy. Hoa nơi này thật nhàm chán a, lại không thể cùng mãi mãi nói chuyện, khoác lác, có hay không á nìm nhìn, ma ma lại không muốn ta, đều không thích ta, ô ô tiểu gia hỏa nhất thời thút thít, càng khóc càng thương tâm loại kia. Lăng Vân ôm lấy nàng, xoa xoa đầu nàng, sau đó hắn nhướng mày, liền đem bối bối thần phạt giải trừ không khóc, không khóc, ai nói không nhân ái. Ngươi không phải có bảy bà A? Lăng Vân tốt cười rộ lên, đứa nhỏ này làm sao như vậy, tích cực ba ba cũng không thích ta, ô ô, xấu lắm, không cho ta đi chơi. Lăng Vân sạm mặt lại, Long Yên Nhiên nói, đã trễ thế như vậy, ngày mai lại đi đi, bối bối khẳng định không trở lại, ta ca cùng tẩu tử đều tới. Ô ô tiểu gia hỏa mặc kệ, cũng là ghé vào Lăng Vân trong ngực khóc. Tiểu ấy liền sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, không khóc, chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi, tham ăn xả, chơi cũng vui. Không muốn, không muốn, khu khu khu khu tiểu gia hỏa khóc cự tuyệt, nàng cũng là muốn đi Nguyệt Hạ tu tiên học viện cùng bối bối. Lăng Vân vô vô phía sau lưng nàng, một trận im lặng, cho ngươi mạnh tử không muốn. Không muốn muốn còn có đi hay không đi cái kia không cho. Không thương. Tiểu gia hỏa nhất thời lên tiếng khóc lớn, sắc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Long Yên Nhiên nhìn một mặt đau lòng. Thật bắt ngươi không có cách, lần sau không cho phép dạng này. A ha tiểu gia hỏa đạt được Lăng Vân đáp ứng, lập tức nín khóc mỉm cười cái này tiểu hí tinh Long Yên Nhiên hiếu kỳ không thôi. Thừa dịp Lăng Vân đi trước ra phía ngoài, liền nhỏ giọng hỏi, Thiến Thiến, ngươi có thể làm khó người khác. A ha, nơi này nhàm chán a, tiểu bằng hữu liền nên thấy chút việc đời nha. Tiểu gia hỏa chính mình trà trà ánh mắt nước mắt, cười hì hì trả lời, thật manh lật người a, lời nói này già như vậy thành, ai bảo nàng thấy qua các mặt của xã hội coi như thiêu a. Lam tinh người cuối cùng cả đời đều không có nàng kiến thức hơn nhiều. Lăng Vân mang theo các nàng vừa đến Nguyệt Hạ tu tiên học viện, tiểu gia hỏa liền chạy ra khỏi đi, cùng bối bối cùng một chỗ. Lăng Vân dở khóc dở cười, chuyện nơi đây không có khả năng giấu giếm được Lăng Vân xoáy thúc thúc, có người khi dễ mẹ ta. Bối bối nhìn đến Lăng Vân đã cảm thấy ủy khuất, muốn là nàng không tại, Tần Hương Liên khẳng định ăn thiệt thòi. Thái thượng đế quân nằm dạp trên mặt đất người, hấp hối, thời khắc hấp hối nhìn đến Lăng Vân xuất hiện, trừng lớn con ngươi, tâm lý lại kích động, lại hối hận, lại không cam lòng, thần sắc có chút phức tạp.